Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2712, Đế Tôn Hồn Ấn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Khúc Đàn Nhi cười nhắc nhở, ngươi trước khi đi, tốt nhất hỏi Tần Lĩnh muốn một cái, bởi vì ta rất nhiều thời điểm cũng sẽ không kiểm tra Ngọc Giản tin tức, có việc gấp mà nói, truyền cho Tần Lĩnh lại so với ta đáng tin cậy một điểm. Nàng lo lắng Mộc Lưu Tô thật ra cái gì việc gấp, mà nàng lại không biết. Ngược lại là Tần Lĩnh tu vi không cao, lại là một cái rất tận tụy gia hỏa. Kiểm tra Ngọc Giản, khẳng định lại so với nàng tới chịu khó. Mộc Lưu Tô nghe Khúc Đàn Nhi mà nói, trong lòng rõ ràng, trên mặt ý cười lại nồng mấy phần. Trên thực tế không cần Khúc Đàn Nhi nhắc nhở, Mộc Lưu Tô sớm đã dạng này, không chỉ là Tần Lĩnh, Dục Nhi cùng Lưu Thiên Thủy, Cẩm Phiền bọn hắn, nàng người toàn bộ, Mộc Lưu Tô đều lưu phương thức liên lạc. Hơn nữa, vẫn là cố ý làm một cái chuyên dụng Ngọc Giản. Thật có việc gấp, Mộc Lưu Tô sẽ đem bọn hắn từng cái truyền một lần. Bởi vì như vậy liền đại biểu cho Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi có thể kịp thời biết rõ. Mộc Lưu Tô hướng phòng trong nghi hoặc mà nhìn liếc mắt, bên trong cái kia cổ mãnh liệt lực lượng, cho dù mờ mịt, hắn vẫn là cảm ứng đi ra. Nhưng là, Khúc Đàn Nhi canh giữ ở bên ngoài, rất hiển nhiên Mặc Liên Thành ở bên trong. Khúc Đàn Nhi cười nói, người muốn thấy Thành Thành sao? Ếch, là, muốn cùng hắn nói một tiếng đừng, cái kia không cần, hắn cùng Diệp Phong ở bên trong đang bận đây, đều chẳng biết lúc nào đi ra. Mà lúc này, vẫn là không quấy rầy bọn hắn tốt hơn một chút. Khúc Đàn Nhi cười nhẹ nhàng mà nói, phút chốc, nàng nghĩ đến cái gì đồng dạng, đem hồn ấn đưa đến Mộc Lưu Tô trước mặt. Nhìn xem, trước đây không lâu, từ trên người Diệp Phong buộc đi ra, có ý tứ không? Nàng sẽ cho Mộc Lưu Tô nhìn, là bởi vì hồn ấn gặp nguy hiểm sự tình, vẫn là hắn nói cho nàng nghe. Mộc Lưu Tô một mặt kinh ngạc tựa như, trừng mắt nàng lòng bàn tay hồn ấn. Lớn, đại nhân, cái này có thể cho ta không? Làm sao, ngươi có dùng? Có, hữu dụng. Mộc Lưu Tô có chút kích động. Dùng để làm gì? Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ. Khí linh A-hát, Mộc Lưu Tô rất nóng mắt. Có đế tôn thần hồn khí linh A-hát. Ta vừa cùng Lưu Thiên Thủy đổi một khối tử tinh thạch, muốn luyện chế một kiện đồ vật, vừa lúc còn thiếu cái làm khí linh. Khúc Đàn Nhi vốn chính là đem vật này, ném cho luyện khí đại sư, người đã muốn mời đến, liền nói. Ta vừa rồi để nha hoàn đi mời Đinh Điện Chủ, hắn nên chính hướng bên này chạy đến. Mộc Lưu Tô vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân, ngươi tịch diệt đã so thần khí đều lợi hại, không cần lại muốn cái gì đi. Khúc Đàn Nhi cười. Mộc Lưu Tô đi theo nàng, xác thực ra không ít lực. Chỉ là một cái ấn hồn, nàng cũng không có đặt ở trong mắt, liền cười nói. Được rồi, cho ngươi, ngươi đến đuổi Đinh Điện Chủ, ta gọi là nha hoàn mời hắn qua đây, nhưng không nói gì thêm sự tình. Tốt, tạ ơn đại nhân. Mộc Lưu Tô tranh thủ thời gian muốn đi tiếp nhận hồn ấn, không ngờ, có một đạo bạch ảnh càng nhanh, đồng thời cũng muốn đi đoạt hồn ấn. Mộc Lưu Tô há lại sẽ dễ dàng tha thứ có người đoạt, lập tức ra tay. Hai người rất nhanh liền đánh nhau, người đến là Phong Vọng Tuyết. Mộc Lưu Tô thấy một lần, giận, thấp giọng cả giận nói. Phong Vọng Tuyết, ngươi nghĩ làm gì? Đế tôn hồn ấn nha, người nào không muốn, ngươi tới chậm, đại nhân nói đưa cho ta. Mộc Lưu Tô xem thường Phong Vọng Tuyết một cái. Phong Vọng Tuyết hừ lạnh nói, đại nhân trước đó còn mời ta thuộc hạ Đinh Điện Chủ đâu. Bản đế vừa rồi nghe được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Mộc Lưu Tô tức giận đến không nhẹ. Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn nhìn xem hai người tranh, lần nữa xem kỹ trong tay cái này một cái hồn ấn giá trị. Cách chương.